Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Tashiji khiếp sợ. 24. Lốc tao trung tâm, căn cứ trong phòng họp căn bản không cần Jon nhúng tay. Momonga như cái kiểm tra bài tập ở nhà gia trưởng như thế. Khi thế hùng hổ chờ đợi Smoker đem cần thẩm tra tư liệu đưa tới, sau đó để những người khác muốn cần giúp đỡ người lui ra. Momonga tự mình mở ra biểu bảng báo cáo. Ở Smoker lo lắng đề phòng nhìn kỹ, bắt đầu từng cái thẩm tra rất nhanh. Trong phòng họp liền đúng như dự đoán vang lên Momonga mọi cách chào phúng âm thanh, sửa chữa quân hạm dùng 7 triệu belly. Các ngươi quân hạm là dùng Kaneko làm. Còn có thành trấn tổn thất vì sao lại nhiều như vậy? Khai chiến địa điểm đều không phân trường hợp sao? Này lại là cái gì? Trấn nhỏ cư dân trách cứ. Khụ khụ, cái kia, Momonga trung tướng, Smoker tự biết không ổn. Mạnh mẽ chừng cách đó không xa không có chút nào khôn khéo Tashiji một chút. Lúng túng mở miệng nói. Lốc tao trước đây một nửa cửa hàng đều dựa vào làm hải tặc chuyện làm ăn duy trì sinh hoạt. Ta đến rồi đem phần lớn hải tặc sợ đến không dám ra biển. Bọn họ chuyện làm ăn cho nên mới khó thực hiện. Thợ săn trắng, Smoker là Đông Hải nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm. Bởi vì hắn hầu như là Đông Hải sức chiến đấu trần nhà. Chỉ một cái hệ lô gia miễn dịch Bắc liền để hắn có thể nghênh ngang mà đi. Đối đầu hải tặc thuận buồm xuôi gió làm Rivers Mountain cửa ải Lốc Tao được hắn quản lý. Tự nhiên để Lốc Tao vốn là phồn vinh hải tặc chuyện làm ăn xuống dốc không phanh, nhưng bọn họ trách cứ lý do của ngươi là ngươi phá hoại đường phố kết quả không đi sửa chữa. Momonga, đùng, một hồi đập bàn một cái, liền đường đều không sửa được. Ai sẽ đi bọn họ cái kia mua đồ? Ạch, cái này ta chính đang nghĩ biện pháp gom góp tài chính, Smoker nghĩ tới. Mấy ngày trước cái kia bầy hải tặc bị tóm lấy sau xác thực có cửa hàng ông chủ tìm đến hắn trách cứ. Tuy rằng bởi vì tướng mạo hung ác quan hệ Lốc Tao phần lớn cư dân cũng không dám trêu chọc hắn. Nhưng thương nhân mới mặc kệ nhiều như vậy, người đập nát đường phố để bọn họ không chuyện làm ăn làm. Tin tưởng coi như dâu trắng tại chỗ, bọn họ cũng dám tiến lên tác phải bồi thường, có chết hay không mặt khác chưa biết. Làm hay không làm mới là then chốt. Gom góp tài chính ngươi lấy cái gì đi chú? Liền sửa chữa một con đường tiền đều không bỏ ra nổi đến. Ngươi cái căn cứ này dài đến đáy làm gì ăn? Momonga lườm hắn một cái, hít sâu một cái, ta sẽ đơn độc cho quyền ngươi 1 triệu belly cầm sửa đường, đừng vội cười. Số tiền kia sẽ từ các ngươi sang năm quân phí bên trong chụp đi ra. Không phải cá nhân ta cung cấp, hiểu chưa? Rõ ràng, thực sự là giúp đại ân Momonga trung tướng. Smoker ngượng ngùng nở nụ cười, kỳ thực trong lòng hắn có trước tiên đem vì là hải tặc chuẩn bị tiền thưởng lấy ra trợ giúp gia dụng, quá mức tương lai đi ra ngoài thanh trừ hải tặc thời điểm đem không sạch sẽ thu vào thiếu tính một phần đi ra là được rồi ý nghĩ. Đương nhiên ý nghĩ này đánh chết Smoker cũng sẽ không nói ra. John biết Smoker làm người, tin tưởng hắn sẽ không tham ô hủ bại, nhưng quản lý một cái chi bộ chuyện như vậy không phải chỉ tưởng tượng thôi liền có thể làm tốt. Nhân cách cao thượng cũng phải vừa lúc cơm không phải. Cư dân trách cứ chỉ là một cái bắt đầu. Smoker trong lúc vô tình làm ra nát món nợ không cha không biết. Một cha thật không ít. Momonga càng cha sắc mặt càng đen. Tiếng gầm gừ hầu như không từng đứt đoạn. Smoker ở bên lật lên mắt cá chết ứng phó qua loa. Hai người, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Tình cảnh như là đang nói tướng thanh lúc này, John cảm giác được có một luồng tầm mắt khóa chặt chính mình. Lúc này hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, ngươi là, xin lỗi quấy rối ngài. Ta là Smoker quan trên assistant, trợ thủ, Tashiji, đang làm việc bên bàn diện. Tashiji cùng cái khác hải quân binh sĩ đồng thời dựa lưng vách tường đứng thành một hàng. Từ khi kiến thức Momonga cái kia nhanh như bôn lôi một đao, ánh mắt của nàng liền không từ Momonga trên người rời qua, giờ khắc này đột nhiên nhìn mình. Lúc này mới gây nên John chú ý, hiện tại Tashiji còn không phải tương lai cái kia, mặc dù có chút ngốc bẩm sinh, nhưng đã là một tên hợp lệ hải quân binh sĩ nữ kiếm sĩ. 1518 năm nàng tính trẻ con chưa thoát, vừa qua khỏi hoàn thành năm lễ, trên mặt như cũ nhìn ra được mấy phần non nớt, giữ lại tóc ngắn sao, mặc một bộ xanh kurenai đỏ, phối hợp thập phần thổ khí, quê mùa nát hoa tê sớt. Đối mặt John tầm mắt, Tashiji toàn bộ cũng không tốt, cúi đầu dùng ngón tay xoa xoa góc áo, như là một con trấn kinh thú nhỏ, ta có đáng sợ như vậy sao? John đầy đầu dây đen, muốn nói cái gì liền nói. Ta có thể so với bên kia cái kia khoai tím đầu dễ nói chuyện, chính đang quát lớn Smoker Momonga. Hả? John ngươi nói gì không? Không có gì, ngươi tiếp tục, John, ha ha, Iso, nở nụ cười, vâng, thứ ta mạo muội, tựa hồ là được không biết dũng khí bổ trợ. Tashiji hít sâu một cái ngẩng đầu lên, mục thả hết sạch nói rằng, Thương Long trung tướng, ngài hẳn là một tên rất mạnh mẽ kiếm sĩ chứ, ta xem qua báo chí tin tức. Ngày trước đây bên người mang theo cái kia đem danh đao tên gọi là gì? Nếu như có thể hay không cho ta mượn nhìn một chút? Ta xin thề, ta chỉ là muốn nhìn một chút. Tashiji bùm bùm phun ra một đống lớn vấn đề. Nghe được John đầy đầu dây đen hóa ra là hướng về phía Lôi Vân Lai, John liền nói. Tashiji có thể không phải loại kia đơn thuần truy tinh tộc bé gái. Nhìn thấy thực lực mạnh mẽ người liền lòng sinh sùng bái, nàng là một tên kiếm sĩ. Đối với kiếm yêu thích làm cho nàng không cách nào khoan dung danh đao bị kẻ ác cầm làm ác. Lời thề muốn thu tề hết thảy bị kẻ ác đoạt đi danh đao. John tuy rằng không phải kẻ ác, nhưng Lôi Vân nhiều lần theo hắn cùng nhau xuất hiện ở tin tức báo lên, tự nhiên gây nên cái này yêu đao như mạng tiểu cô nương chú ý. Nếu như là trước đây, yêu cầu này cũng không tính là gì, nhìn một chút cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, nhưng hiện tại, không được. Ta phỏng chừng ngươi là thấy không được nó, nghe thấy câu nói này. Tashiji trong đôi mắt chờ mong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan, ôm xin lỗi. Là ta đường đột, bên người bội kiếm đối với một cái kiếm sĩ mà nói không khác nào điều thứ hai sinh mệnh. Đừng nói mượn làm cho người ta xem, tính khí táo bạo điểm kiếm sĩ bị người chạm thử bên người bội kiếm liền có thể cùng ngươi liều mạng. Nàng yêu cầu này bản thân liền có chút quá đáng. Tashiji trong lòng phi thường rõ ràng, nghĩ gì thế? Không phải ta không muốn cho mượn cho ngươi xem, mà là ngươi nhất định cùng nó vô duyên, tin tức báo quan tâm trọng điểm chỉ ở hắn đánh chìm Kaido lên. Làm sao sẽ chú ý tới hắn bội kiếm không còn loại chuyện nhỏ này. John đưa tay ra đặt tại Tashiji trên đầu, cười nói, lần trước cùng băng hải tặc bách thú khai chiến, Lôi Vân bị Kaido làm đứt đoạn mất, vì lẽ đó ta mới chưa hề đem nó mang đến, nguyên tắc thì ra là như vậy. Cảm nhận được bàn tay truyền đến nhiệt độ, Tashiji có chút mặt đỏ, càng có chút ăn năn hối hận, nguyên lai không phải John không mượn cho nàng xem, mà là Lôi Vân bị bẻ gãy không mang đến, ta cùng nó không duyên phận a, bẻ gãy. Chờ chút, bỗng nhiên, Tashiji sợ hãi ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn John, Lôi Vân, Đế Long kiếm Lôi Vân, cái kia đem trong truyền thuyết ký túc long hồn, có thể khống chế lôi điện chi lực. Không phải 12 vô thượng đại khoái đao, nhưng cùng chúng nó sánh vai cùng nhau thần binh Lôi Vân. Này này, trọng điểm lẽ nào không phải Kaido đem nó làm đoạn chuyện này sao? Sự chú ý của ngươi điểm rất kỳ quái a tiểu nha đầu. Nhìn trước mắt một mặt kinh ngạc Tashiji, John với trước mắt tiểu nữ sinh não đường về biểu thị khiếp sợ.